Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193. Chương 193, Thành Bảo phòng tắm. Hí kịch diễn xuất thu được rất lớn thành công. Trong vòng 2 tuần diễn xuất 3 chàng cô bé lọ lem. Khá nhiều lĩnh dân nhìn không chỉ một lần. Nếu như nói thủ diễn là ở tuyên truyền cùng thông báo dưới mới có nhiều người như vậy quan sát. Kế tiếp hai chàng liền hoàn toàn là tự phát hành vi. Thậm chí còn có lĩnh dân đi trước phòng thị chính. Do hỏi khi nào hội diễn ra thứ tư chàng. Như vậy hưởng ứng để Lô Răng mừng rỡ. Mọi người hoàn toàn bị chuyện xưa hấp dẫn. Cơ hồ không có ai đưa ra dị nghị. Tại sao trợ giúp cô bé lọ lem chính là một vị nữ phù thủy? Chờ đến tháng sau nửa đêm gà gáy lúc. Cơ hồ là bần cùng khốn khổ dân chúng buổi biểu diễn dành riêng. Cũng không biết nông nô đối xử ở trong kịch trợ giúp bọn hắn nữ phù thủy hội giữ cái gì cái nhìn. Mặt khác chị phải cao hứng chính là đoàn kịch ở trấn nhỏ an định lại. Hơn nữa tiếp nhận rồi nữ phù thủy tồn tại ở ba chàng diễn xuất sau. Irene chủ động tìm tới Lô Răng, hướng về hắn dò hỏi biểu diễn lúc vì sao lại có đột nhiên vang lên nhạc đệm. Mà Lô Răng đem hồi âm giới thiệu cho nàng. Ở dạ oanh bí mật quan sát dưới, Irene tuy rằng giật nảy cả mình, nhưng không có biểu hiện ra cái gì phản cảm cùng chán ghét tình. Sau khi lấy lại tinh thần đến chả có vẻ hết sức tò mò. Vây quanh hồi âm hỏi hết đông tới tây, lại làm cho nàng biểu thị mấy lần ảo thanh thuật. Liền, hồi âm cũng gia nhập đoàn kịch, trở thành ẩn dấu hậu trường phối nhạc đại sư vì để tránh cho bất ngờ. Irene chỉ có ở cần phối hợp thanh hiệu lúc mới biết cùng hồi âm đơn độc tập luyện. Đoàn kịch những người khác đối với này không biết một chút nào. Không nghi ngờ chút nào, dưới một tuồng kịch đem ở thanh hiệu phong phú trình độ trên đạt tới một cái mới điểm cao. Khác một chuyện đáng giá cao hứng chính là Thành Bảo sắp nghênh đón hệ thống cung cấp nước uống thời đại. Cao ngất tháp nước đứng sững ở Thành Bảo sân sau. Tháp thân do khung sắt hàn mà thành, hiện tam giác hình, đỉnh tháp liền với một cái đường kính 2 mét, cao 3 thước thùng sắt, trong thùng mang phù cầu phiệt, có thể lấy cực kỳ thuận lợi khống chế mặt nước độ cao. Tháp sắt do Anna phụ trách hàn, lại kinh Solower bao trùm chống dỉ đồ tầng, cuối cùng mượn phong điều tay, đánh tan phần lớn trọng lượng. Để dựng lên lắp đặt ở từ trước dội tốt xi măng nền trên. Bởi Thành Bảo độ cao vấn đề, sân sau tháp nước so xích thủy hà bờ càng cao hơn. Đã tới gần 12 mét, cơ hồ cùng Thành Bảo đỉnh ngang hàng. Vì phòng ngừa ở sụp đổ, Lô Răng còn ở trên tháp thêm thiết lập liền tường kiện, khiến tháp nước cùng Thành Bảo gắn bó một thể thống nhất. Máy chạy bằng hơi nước thì lại thiết trí tại hậu viện ở ngoài, dùng cho hướng về tháp nước cung nước. Nguồn nước thì lại đến từ Thành Bảo trong hậu viện chiếc kia giếng. Tính toán cẩn thận ra, này đã là đời thứ 3 máy chạy bằng hơi nước. To lớn nhất cải tiến chính là rất lớn giảm bớt tạp âm ô nhiễm. Ở máy chạy bằng hơi nước mỗi cái liên tiếp đốt đều thêm xếp vào miếng chêm loại này màu lam nhạt, miếng chêm chính là Solower vẽ bầu trời lúc sắc thái, vô cùng mềm mại mà giàu có tính dai, khiến hàng cơ khí làm lúc chấn động tạp âm rất là giảm xuống. Khí trong vạc cùng piston biên giới thì lại bao trùm bãi cỏ sắc thái, hạ thấp bay hơi đồng thời tăng cao công tác hiệu năng, dễ dàng sinh ra chấn động bộ phận lắp ráp. Như thoát khí đường ống, toàn bộ thay đổi thành đồ tầng mềm quản, vì không cho máy chạy bằng hơi nước dầm mưa dãi nắng. Cùng với tiến một bước ngăn cách tạp âm, Lô Răng còn ở chung quanh nó chuyên môn dựng một gian phòng nhỏ. Trong phòng vách tường do Solower vẽ trên một tầng tổ ong đồ trang, xung làm nhiều khổng hấp thanh tài liệu, thực tế kiểm tra hiệu quả cho thấy. Cho dù vào buổi tối vận hành, cơ khí tạp âm cũng sẽ không bừng tỉnh trong pháo đài ngủ say đám người. chẳng qua Lô Răng muốn cho máy chạy bằng hơi nước tự động tiến vào liêu thử chung cáo thất bại. Hắn nguyên bản tưởng tượng là do máy chạy bằng hơi nước điều tốc khí bay cầu tới khống chế dương gỗ. Cửa sinh, làm hơi nước dưới áp lực hàng. Bay cầu thu nạp lúc mở ra cửa sinh, để trong dương gỗ củi gỗ lăn vào bếp lò bên trong. Nhưng kể từ đó điều tốc khí nhất định phải làm được rất lớn. Bằng không bay cầu tự trọng không cách nào kéo cửa sinh. Lô Răng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định coi như thôi. Trong dương gỗ nhiều nhất nhét vào một lần củi gỗ, sau khi dùng xong còn phải nhân công lấp kín. Không bằng mỗi ngày đúng giờ sắp xếp người tay là két nước sung nước. Bước cuối cùng chính là ống nước vào hộ bao quát long đầu. Vòi hoa sen, đường ống cùng với tương ứng ống thoát nước lắp đặt. Bởi thành bảo không giống tiểu khu mới xây gạch phòng. Dư để lại những này lỗ thủng. Tảng đá trồng ra nóc hầm cùng mặt tường dẫn đến cải tạo lên vô cùng phiền phức. Bước đi này đầy đủ tiêu tốn mất gần một tuần thời gian. Vì hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt, Lô Răng tự mình chỉ huy các đem 2 tầng cùng 3 tầng các một gian phòng cải tạo thành phòng tắm. Solower năng lực mới lần nữa đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Bày sẵn ống thoát nước đạo mặt đất xoạt thượng thủy bùn sau. Lại vẽ lên một tầng hơi mỏng bãi cỏ. Không chỉ có thể đưa đến không thấm nước tác dụng. Đi vào phòng tắm lúc còn giống như bước chậm ở trên thảo nguyên. Thu được điểm này dẫn dắt, Lô Răng rõ ràng làm cho nàng đem cả căn phòng đều đồ toàn bộ. Trần nhà là trống trải bầu trời xanh cùng đám mây. 4 bức tường có thể nhìn thấy nơi xa sơn cốc cùng thảm cỏ xanh. Bồn tắm 4 vách tường thì lại lóng la lóng lánh, còn như bảo thạch vậy. Hệ thống cung cấp nước uống, hệ thống vận hành cùng ngày. Vương tử đem hết thảy nữ phù thủy cũng gọi đến trong phòng tắm. Thể nghiệm này một vĩ đại thành quả. Sân sau trong két nước đã chứa đầy nước. Hắn vặn mở long đầu. Nước liền theo đường ống dâng lên. Bắt đầu từ hôm nay, liền không cần từ trong giếng gánh nước lên. Lô Răng đắc ý tuyên bố. Nước tắm cũng không dùng 3 ngày 1 còn. Chỉ cần đứng dưới vòi hoa sen, ban dưới cái này công tác có thể. Ồ, nước từ chỗ nào nhô ra? Lai Ninh lè lưỡi liếm liếm cuồn cuộn không dứt bọt nước. Rất ngọt, Mạch Thiến từ Lai Ninh dưới thân thò đầu ra. Chiếu làm khắp cả. Rất ngọt cô, Lô Răng đè lại người thứ 3 muốn đem đầu tập hợp tới được Nanawa. Phàm là muốn uống nước, nhất định phải đốt lên sau mới có thể uống. Từ nơi này chảy ra nước chỉ có thể dùng cho rửa tay cùng rửa giấy. Đây là hồng hấp nguyên lý, đúng không? Anna nhìn phía Lô Răng, hồ con mắt màu xanh lam sáng lên lấp lóa. Đó là cái gì? Phong Điểu nhấc tay hỏi. Ở thư quyển lão sư huấn luyện dưới, vào học nữ phù thủy nhóm bây giờ đều dưỡng thành nhấc tay đặt câu hỏi quen thuộc. Sơ cấp vật lý trên nói. Làm 2 đồ chứa đựng dịch diện cao thấp không đồng thời. Dùng cái ống đem 2 người chất lỏng liên thông. Bất luận cái ống là cái gì hình dạng. Ở chất lỏng bản thân trọng lực ảnh hưởng. Luôn có bảo trì dịch tướng mạo bình vận động xu hướng. Anna một bên hồi ức một bên giải thích. Chúng ta vị trí so tháp nước muốn thấp. Bởi vậy nước sẽ không ngừng hướng về nơi này lưu động. Hoàn toàn chính xác. Lô Răng tán dương, có thể đem sở học đến tri thức cùng thực tế liên hệ tới. Không mệt là thiên tài nhân vật. Vậy này cái đây, Dạ Oanh tò mò chỉ vào treo tại chỗ cao vòi hoa sen. Tại sao nó cái đáy muốn mở nhiều như vậy lỗ nhỏ? Lô Răng rời đi chỗ khác cái van, để bé nhỏ bọt nước phun ra tung tóe, để cho tiện rửa giấy a. Chỉ cần đứng ở phía dưới vòi sen. Một người cũng có thể rất dễ dàng rửa sạch thân thể. Cho nên nói, ngươi ở trong thành bảo dàn vặt 1 tuần, chính là vì khi tắm càng thoải mái. Lily bĩu môi, thấp giọng nói, không hổ là yêu thích kiêu sa hưởng thụ quý tộc. Lily, thư quyển cau mày nói, không có chuyện gì, Laurent khoát tay, biểu thị chính mình không ngại. Theo đuổi hưởng thụ chính là nhân loại tiến bộ nguyên động lực một trong. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.